Quỷ Thần Quán Nét, tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, Pháp Sư Điều Kiện. Tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt không tin. Chỉ cần các ngươi trả giá cũng đủ đại giới, ta cho các ngươi sát một lần thử xem cũng là có thể. Bởi vì tử vong ta sẽ trả giá 10 năm thọ mệnh. Đây là thần quỷ Internet Cafe người chơi ưu thế. Đao Ba Lưu tùy tiện đứng ở nơi đó. Rõ ràng cấp thần quỷ Internet Cafe đánh một cái quảng cáo. Hắn biết này tuy rằng không có khen thưởng, nhưng là có thể lấy lòng Neoc Management A. Ngay sau đó, Thất Ca vội vàng mở miệng. Liền phảng phất là thần quỷ Internet Cafe người một nhà giống nhau ngữ khí đem huyết mạch châu. Loại này tinh huyết châu nơi phát ra. Cùng với phân phối phương thức nói một lần. Người chơi đánh chết tất nhiên rơi xuống huyết mạch châu. Một nửa nộp lên Internet Cafe. Một nửa kia, người chơi chính mình lưu một nửa. Một nửa kia tiền trả cấp cung cấp cầu đầu nhân chiến sĩ xử lý giả. Người đem ta đương ngốc tử sao? Tắc kè hoa muốn nói như vậy, nhưng vẫn là nhịn xuống. Việc này thực hảo chứng minh. Thực mau một người bị thương cẩu đầu nhân chiến sĩ bị mang theo lại đây. Đao Ba Lưu không chút do dự trực tiếp giết chết. Quả nhiên rơi xuống huyết hạt châu. Không phải thủ thuật che mắt. Hẳn là không phải đâu. Sự thật chứng minh rất đơn giản. Đao Ba Lưu theo sau đi theo tắc kè hoa một đám siêu phàm giả liên minh người đi rồi. Thất Ca rất lớn độ, uyển chuyển cho thấy muốn tái kiến vị kia Vương Khải Liêm võng quan đại ca. Chính mình cũng là người có duyên sao? Người chơi thân phận có phải hay không? Đương nhiên Thất Ca cũng đạt được tiểu cảnh sát nơi vị trí tin tức. Chỉ cần qua đi, lại có một vị người chơi sẽ đi theo hắn đội ngũ. Nhị ca cùng tam thúc khó có thể lý giải. Thất Ca lại lộ ra cao thâm khó đoán biểu tình. Võng quan. Cái gì thần quỷ Internet Cafe? Tam thúc suy nghĩ. Đây đều là chút cái gì? Là cái kia thần bí tổ chức tên. Trước kia không có nghe nói qua. Nhưng là hiện tại gần người chơi bộc lộ tài năng sát quái bản lĩnh. Cũng đã làm cho bọn họ truy phủng không thôi. Đạt được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Đao Ba Lưu biểu tình mang theo đắc ý. Xem ra là hoàn thành nhiệm vụ A. Huynh đệ, đừng quên là ta chu lên đưa tới. Làm huynh đệ, người sẽ không bạc đãi ta đi. Mập mạp tiện hề hề xen miệng. Yên tâm không mệt bạc đãi ngươi. Đao Ba Lưu hào sảng đến. Nhìn mập mạp gắt gao nhìn chằm chằm tinh huyết châu. Lại cười hắc hắc nói. Đáng tiếc ngươi đắc tội đại lão. Này huyết mạch châu cường hóa thân thể. Trở thành huyết mạch chiến sĩ cơ hồ liền phải suy nghĩ. Chờ Neoc Management đại ca tha thứ ngươi rồi nói sau. Hắc hắc. Ngay sau đó, cũng không có đem huyết mạch châu thu hồi tới, mà là đưa cho vẫn như cũ không có hoàn toàn tin tưởng tắc kè hoa. Tắc kè hoa tâm tình kích động, cùng Nam Ly gia tộc hợp tác, liền đạt được này ngoạn ý, bất quá ngầm tổn thất thảm trọng. Cụ thể tình huống thật đúng là không biết, tuy rằng hoài nghi này ngoạn ý được đến phương thức, lại không chút nghi ngờ thứ này tác dụng. Hắn cũng quang côn, trực tiếp nuốt đi xuống. Không có nghĩ để cho người khác trước nếm thử. Thực mau hắn giống to thanh. Một vòng nện ở bên cạnh trên cây. Mặt khác lính đánh thuê nhóm kêu sợ hãi một tiếng. Bọn họ nhưng không có những cái đó tử sĩ tố chất. Một đám lập tức ánh mắt tham lam lên. Yên tâm, chỉ cần hảo hảo làm. Không thể thiếu của các ngươi. Tắc kè hoa chỉ có thể trấn an. Siêu phàm giả liên minh tới nhân thủ không ít. Đều có điểm đặc thù thủ đoạn. Nhưng là người này tay không ít là đối siêu phàm giả liên minh tới nói. Trên thực tế số lượng sao có thể nhiều đâu. Dị năng giả không phải rau cải trắng. Mà chân chính có thể chiến đấu không nhiều lắm. Có thể đối kháng nhiệt vũ khí càng thiếu. Chính mình biến sắc năng lực đều thành mang đội giả. Chân chính chủ yếu sức chiến đấu vẫn là này đó các dòng binh. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ. Này đó lính đánh thuê là không dám đắc tội siêu phàm giả liên minh. Đao Ba Lưu cũng mặc kệ này đó. Mặc kệ ai đắc thế. Đều yêu cầu chính mình hỗ trợ. Nếu không từ đâu ra huyết mạch châu. Chính mình càng là cho thấy không sợ chết. Phía sau bối cảnh. muốn cưỡng bách cũng muốn suy xét một ít mới được. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được Nam Thông thành cống hiến 10.000. Vương Khải Liêm bó lớn giải tiền, xây dựng Nam Thông thành phương tiện, căn bản không cầu hồi báo. Tự nhiên cống hiến có phải hay không đưa tới cửa tới. Đáng tiếc lục cấp quyền hạn khi ngũ cấp gấp 10 lần. Tạm thời còn không có khả năng, nhưng là chiếu như vậy đi xuống. Vương Khải Liêm trở thành bổn thị bên ngoài thượng đệ nhất vị lục cấp quyền hạn giả cũng không phải không có khả năng sự tình. Đương nhiên hắn nghe thấy nhắc nhở thanh chỉ là nhạc một chút, cũng không có quá để ý. Mặt khác phương tiện đang ở xây dựng, đại lượng bình dân vui tươi hớn hở, mơ màng hồ đồ, liền có người tới thu mua phòng ốc, đã phát một tiệt bút, chính là phá bỏ và rời đi nơi khác cũng không có khả năng cấp nhiều như vậy. Bổn thị phòng giả dung chuyển không thôi, khiến cho một ít địa ốc thương nhân chú ý. Chung quanh phòng ốc giá cả phiên bội không thôi, còn xuất hiện che bàn giả, thu mua đầu cơ giả. Một ít phân tích ra nhóm đối này một mảnh đoạn đường làm ra các loại phán đoán, làm ra các loại tiên đoán. Này đối với Vương Khải Liêm đều là chuyện nhỏ, nên mua đều mua, lấy chính mình này đốn lâu vì trung tâm, chung quanh toàn mua tới, lại mua càng nhiều cũng không cần phải. Lúc này các loại theo dõi phương tiện ở vốn có cơ sở đã đem toàn bộ thành thị hoàn toàn bao trùm, không có bất luận cái gì góc chết. Đương nhiên gần giới hạn trong nơi công cộng, ngay cả như vậy, chỉ cần hoạt động, lấy Vương Khải Liêm quyền hạn, không có ai tới bổn thị là chính mình phát hiện không được. Ai nha, lúc này, cảm giác an toàn không ít, không có việc gì nhìn chung cả tòa thành thị, nhân sinh trăm thái. Cho dù nơi công cộng, xem cũng rất có hứng thú, đặc biệt là tóc vàng mỹ nữ đoàn người lén lút, hơn nữa cũng phát hiện mặt khác một ít có khác mục đích. Nam Ly gia tộc, còn có, hẳn là thuộc về siêu phàm giả liên minh. Ai, ca rời khỏi giang hồ thật nhiều năm, cái này ngoại quốc chân dài. Tính, hai cái lão bà thấy đủ, ta là sự nghiệp hình. Đương nhiên kỳ thật Vương Khải Liêm có chút nôn nóng. Không gian tu chỉnh dung hợp thời gian có điểm dài quá. Như thế nào còn không có kết thúc. Hắn trước sau minh bạch chính mình căn cơ ở chỗ vu sư thế giới không gian. Nơi đó linh khí đầy đủ. Không giống địa cầu vô pháp tu luyện. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Lợi dụng công nghệ cao. Hồng Diệp Nam Ly đã ở bọn họ nắm giữ lối vào thành lập một tòa sắt thép lâu đài. Hiện giờ công nghệ cao. Này lâu đài trực tiếp là từng khối kim loại dựng mà thành. Tốc độ cực kỳ mau lẹ. Một ít vũ khí hạng nặng đều vận chuyển tiến vào. Nam Ly ra quả thực mánh khóe thông thiên. Thần không biết quỷ không hay làm được này một bước. Vương Khải Liêm cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi. Tuy rằng không thể thực tiễn. Nhưng là đối với chính mình pháp sư linh tinh cũng có quy hoạch. Hiện giờ đã ở thức hải nội hình thành minh tưởng thuật phù văn. Xem như hoàn thành chính thức ma pháp sư ba cái điều kiện chi nhất. Xuống dưới chính là để phòng ngự là chủ ma pháp báo. Lấy ký lục công kích là chủ sách ma pháp. Ma pháp trượng làm bổ sung cũng là yêu cầu. Còn có một ít mặt khác trang bị. Đồng thời, ở cầu đầu nhân này mảnh nhỏ không gian các người chơi cũng thỉnh thoảng nhận được một ít tiểu nhiệm. Vụ, hái một ít thực vật linh tinh. Bọn họ sẽ liền căn đào khởi. Thích đáng bảo quản, tuy rằng không biết này có ích lợi gì, nhưng là nếu nhiệm vụ yêu cầu, đều sẽ chụp thành ảnh chụp linh tinh, làm ra tương ứng ký lục. Trên mặt đất đầu xà Hồng Diệp Nam Ly gia tộc phát huy chính mình nhân mạch dưới. Từng đám nước ngoài lính đánh thuê nhóm thần không biết quỷ không dứt đi tới Hồng Diệp Thành. Thông qua nơi này nhập khẩu tiến vào không gian mảnh nhỏ. Đồng dạng, cuồn cuộn không ngừng các loại vũ khí. Một ít thật lớn ra hỏa, tỉ như RPG, pháo, ngăn chặn, lựu đạn linh tinh lục tục vận tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.